mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1156, công trình có lợi. Góc truyện audio.com. Trần Triều Cung liền mở cửa xuống xe, trèo lên đỉnh, phất hai lá cờ màu trắng hồng chê y tay lên, ý bảo đoàn xe dừng lại, hạ trại tại chỗ. Sau xe An Nhiên có lục tục rất nhiều xe vận tải, đại đa số đều là dị năng giả lực lượng. Còn một chiếc xe của chuyên gia, một chiếc xe phụ trách máy bay không người lái, giám sát tang thi cùng động vật biến dị, cuối cùng mới là xe cấp cứu. Vừa thấy Trần Triều Cung múa may hai lá cờ, mọi người đều dừng xe, bắt đầu dọn dẹp đồ từ trong xe vận tải xuống. Chỉ riêng người phụ trách giám sát không nhúc nhích ngồi trong xe, còn lại mọi người đều đi xuống dựng lều trại. Có một người đàn ông phụ trách liên lạc, cõng theo thiết bị vô tuyến điện rất lớn, vội vàng chen qua đám người chạy tới trước cửa sổ xe của An Nhiên. Nàng đã tỉnh ngủ, sửa sang lại tâm, tình lấy lại sĩ khí, mở cửa xe nhìn người phụ trách liên lạc kia. Chào ngài An Nhiên, tiền tuyến truyền tới tin tức đã chuyển về 130 cỗ thi thể. Hy vọng chúng ta ở phía sau chuẩn bị sẵn sàng. Người đàn ông đem bản ghi chép thông tin đưa cho An Nhiên. Cái con số tử vong còn nhiều hơn 130. 130 cỗ thi thể này được chuyển về bởi vì được bảo tồn hoàn hảo, có thể để lưu toa toa cứu sống. Những người bị thiêu đốt thành tro tàn hay bị động vật biến dị hủy cốt nhập bụng thì không thể cứu sống được, chỉ có thể từ bỏ. An Nhiên gật đầu lấy bút ra ký tên chê y giấy tỏ vẻ mình đã nhận được tin tức. Chốc lát nữa người này còn phải về tổ thông tin bàn giao lại nhiệm vụ. Sau khi ký xong, An Nhiên cúi đầu nhìn tên nàng, ngòi bút chợt khựng lại. Trong đầu hiện lên hình ảnh tờ giấy bị in xuống chữ môn kia của A Văn. Người liên lạc có vẻ khó hiểu nhìn An Nhiên. Nàng cầm bút cúi đầu nhìn chữ ký của mình rất lâu. Vì thế hắn hỏi, An Nhiên, ngài làm sao vậy? Lúc này An Nhiên mới phục hồi lại tinh thần, lắc đầu, đưa tờ giấy chê y tay cùng chiếc bút cho người liên lạc. Sau khi hạ trại, công việc của mọi người mới chính thức lu bù. Dị năng giả lực lượng cùng một số dị năng giả hệ thổ bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ, chuẩn bị 3 giờ sau đào hồ chứa nước. Nhóm chuyên gia dưới sự bảo vệ của dị năng giả lực lượng bắt đầu tìm kiếm địa điểm thích hợp để đào hồ điều hòa. Có chuyên gia phụ trách việc thiết kế cầm bản đồ trải rộng trước mặt An Nhiên đĩnh đạc nói, ý là những cái hồ chứa nước này đều được thành lập chê y một mạch nước ngầm. Nếu hồ nhân tạo bị khô cạn, thì chỉ cần dị năng giả hệ thủy thoáng vận tác hoặc xây dựng một trạm bơm bên cạnh hồ nhân tạo thì có thể lấp đầy hồ một lần nữa. Mà những người thiết kế cũng có chủ ý xây dựng hồ nước theo mạch nước ngầm. Tương lai còn sẽ xây dựng rất nhiều hồ nước lớn nhỏ. Thậm chí bọn họ còn có kế hoạch kiến tạo những cái hồ liên tiếp nhau, cung ứng nước cho những hồ nước lớn. Chúng ta không chỉ suy nghĩ về tương lai 2-3 năm tới, mà phải suy nghĩ về tương lai 10-20 năm, thậm chí 100 năm sau. Đào hồ chứa nước là công trình có lợi nhất. Chỉ cần xây dựng hồ chứa nước khắp nơi, tương lai rừng rậm biến dị không cần sợ tang thi hệ hỏa. Trong thanh âm vị chuyên gia này tràn đầy hy vọng về tương lai. Hắn hưng phấn chỉ chê y bàn đồ những vị trí sẽ xây dựng hồ nước nhỏ cho An Nhiên. Nhìn nàng có vẻ không quá hứng thú, nhưng vẫn phối hợp kiên nhẫn nhìn vào tấm bản đồ. Cách chương.